Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, Kim Cương Viên Huyết Mạch. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu. Không có chỗ tốt, còn lưu tại nơi này làm gì? Nhất là Tô Mạn Mạn, nàng trời sinh không thích tu luyện, chỉ là bởi vì ở chỗ này có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Nàng mới cố mà làm, hiện tại bỏ ra cùng ích lợi đã kém xa, nàng tự nhiên không muốn làm. Ba người rời đi, một đường trở về, hiện tại Thạch Hạo đột phá tứ tinh, chiến lực càng là đạp lên thập tinh, cái này giết lên quái đến đơn giản chính là trà đạp. Chỉ cần không gặp được Kim Nguyên Tiên cấp bậc, hắn một quyền một cái, giải quyết tốc độ nhanh đến dọa người. Mà bọn hắn trước đó xuống thời điểm, cũng đem Kim Nguyên Tiên cấp bậc đại quái giết đến không sai biệt lắm. Bởi vậy, tại chỉ là bỏ ra hai tấm cao cấp phù binh đại giới phía dưới, bọn hắn liền thuận lợi ra khỏi sơn động. Bên ngoài hay là có thật nhiều người tại tổ đội, bầu không khí càng phát ra địa nhiệt náo. Đây cũng là 3 tháng trôi qua. Thông qua hẻm núi khảo nghiệm người khẳng định càng ngày càng nhiều. Ai cũng ở chỗ này dừng lại, gặp Thạch Hạo ba người đi ra. Nhất là, tu vi cao nhất Thạch Hạo cũng bất quá tứ tinh ngân linh tiên lúc. Thật nhiều người đều là lộ ra vẻ trào phúng. Tứ tinh ngân linh tiên cũng dám hướng bên trong chạy, liền chỉ là ba người. Ha ha, khó trách như thế xám xịt chạy ra. Luôn có người miệng tiện, nhất là nhìn thấy Thạch Hạo bên người thế mà còn bồi tiếp 2 tên mỹ nữ thời điểm, đều là nhịn không được muốn đả kích một chút. Thạch Hạo hướng về những người kia nhìn lướt qua, thản nhiên nói, có lời gì ở ngay trước mặt ta nói, trốn ở trong đám người tính là gì, gan nhỏ như chuột, gặp Thạch Hạo còn dám phách lối như vậy, lập tức liền có mấy người đi ra, tiểu tử. Ra liền đứng ở đây, ngươi có thể thì sao? Có bản lĩnh tới a, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mấy người kia còn tại không biết sống chết khiêu khích. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại mấy người kia trước người, đưa tay đưa ra ngoài, lớn mật, làm can. Mấy người kia đều là hét lớn, ngươi cũng quá gan to bằng trời. Lại dám trực tiếp xuất thủ, chỉ là tứ tinh ngân hóa. Bọn hắn lập tức biến sắc, bởi vì một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ bọn hắn. Để bọn hắn ngay cả động đậy một ngón tay đều là khó khăn. Từ cửu tinh đến thập tinh, đây là một cái bay vọt về chất. Ba ba ba, mấy người kia căn bản không chống đỡ được. Ai cũng quỳ xuống tại đất, bọn hắn hãi nhiên. Hết thảy 6 người, mà lại không thiếu bát tinh ngân linh tiên. Nhưng tại một tên tứ tinh ngân linh tiên trước mặt, bọn hắn thế mà ngay cả sức chống cự đều không có. Không chỉ là bọn hắn, người xung quanh nguyên bản đang xem kịch, nhưng nhìn đến Thạch Hạo mạnh như vậy, bọn hắn cũng đều là hãi nhiên. Trời ạ, cái này tứ tinh ngân linh tiên là cái quỷ gì? Cũng qua mãnh liệt đi. Bao ở miệng của mình, Thạch Hạo từ tốn nói, cũng không có lại ra tay, mà là quay người rời đi. 6 người kia đều là nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, mặc dù cả đám đều bởi vì sỉ nhục mãnh liệt mà run rẩy, nhưng không có một cái xuất thủ. Võ lực là khẳng định không kịp, mà nói đến dùng tới cao giai phù binh, tại dưới tình huống không có thâm cừu đại hận, lấy phù binh giết người, đây nhất định là phá hư quy củ. Sau khi ra ngoài, đối phương tiên vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, bọn hắn chỉ có cắn răng phần. Trừ phi 4 bề vắng lặng, bọn hắn liền có thể vận dụng phù binh, giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Thạch Hạo một đường đi tới, tất cả mọi người là yên lặng quan sát. Trong lòng thì là gió nổi mây phun, trong thiên hạ yêu nghiệt, lại phải thêm một cái, đây là cái nào quần tinh chi đỉnh? Đúng vậy a, mạnh như vậy, mới tứ tinh liền có được cửu tinh chiến lực. Sai sai sai, cửu tinh cũng không có cường đại như thế lực áp bách. Hắn hẳn là cực hạn phía trên chiến lực. Cái gì? Tứ tinh tu vi, chiến lực liền phá vỡ cực hạn. Ngươi là nghiêm túc sao? Bằng không đâu. Đám người nhỏ giọng nghị luận, mà cuối cùng cũng có người ở bên ngoài gặp qua Thạch Hạo. Biết hắn cùng Quách Phàm, Mã Bộ Phi hai người gút mắc, cho nên bọn hắn nói ra Thạch Hạo lai lịch, Huyền Băng Tiên Vương chi tử. Đi thôi, Thạch Hạo đi vào Tô Mạn Mạn hai nữ bên người, hướng các nàng gật gật đầu. Hai nữ đều là đi theo hắn mà đi, đối với người xung quanh đục không nhìn một chút, thật cao lạnh, mọi người thấy đều là ngứa ngáy trong lòng. Hai nàng này đều là đẹp đến mức không gì sánh được, mà lại nghe nói cũng đều là tiên vương đích nữ, lại coi trọng cùng một cái nam nhân. Gia hỏa này, tại sao vận khí tốt như vậy đấy? Bản thân thiên phú chắc tuyệt, càng là cua được hai vị tiên vương chi nữ. Tương đương với nói, hắn hết thảy có thể vận dụng ba nhà quần tinh chi đỉnh lực lượng. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Hâm mộ, hâm mộ chết người. Thạch Hạo ba người một đường tiến lên, rất mau đem đám người bỏ lại đằng sau. Đi mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch, tổng cộng có ba cái ngọn núi cao vút trong mây. Tam Sơn Lĩnh, Ô Nguyệt Di lập tức nói ra, ta vượt qua mấy vị trước kia từng tiến vào nơi này sư huynh sư tỷ thủ chát, nơi này ẩn giấu đi kim cương viên huyết mạch truyền thừa. Kim cương viên? Thạch Hạo nhìn về phía nàng. Ô Nguyệt Di gật đầu. Kích hoạt loại huyết mạch này, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng lực phòng ngự. Còn có kim cương viên nhất mạch đặc thù thần thông tiên thuật. Nghe nói, đạt được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa, có thể tăng lên 2 sao lực lượng. Bất quá, mặc dù có người từng chiếm được kim cương viên huyết mạch, lại không phải hoàn chỉnh truyền thừa. Thạch Hạo không hứng lắm, hắn nhưng là thập dương thánh thể, mà lại là từ trong tan hoang đản sinh ra, siêu việt lúc đầu cửu dương thánh thể, bây giờ uy lực khủng bố cỡ nào, hắn cũng là không có rất trực quan nhận biết, cho nên, đối với loại này kim cương viên truyền thừa, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm giác hứng thú gì. Gặp Thạch Hạo không có hứng thú, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lắc đầu. Các nàng thế nhưng là nũng nịu mỹ nhân, tự nhiên càng thêm không có hứng thú đạt được phần này huyết mạch truyền thừa. Theo các nàng giải, một khi phát động kim cương viên huyết mạch về sau, thân thể sẽ cấp tốc bành trướng, mọc ra thô bỉ lông tóc đến, vô cùng bất nhã. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nhưng mà khi bọn hắn vừa mới cất bước mà thịnh hành, đã thấy một cái chùm sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn hắn tiêu xạ tới. Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ, lập tức giương tay vồ một cái, trong tay đã là nhiều một viên viên hạt châu. Đây chỉ có lớn chừng trái nhãn, giống như chân châu giống như, lộ vẻ trong suốt, lại có một tia mông lung, giống như cất giấu hỗn độn. A, đây là vật gì? Ông, khí tức đáng sợ lưu chuyển, chỉ gặp một bóng người cũng từ đằng xa bay xẹt tới. Nơi này rõ ràng không thể đi bay, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, liền phảng phất tại lăng không đứng vững đồng dạng. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một tên nam tử trẻ tuổi, áo xanh bồng bềnh, lộ ra xuất trần mà thoải mái. Bất quá, hắn hiện tại sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt. Con mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo tay, một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Đưa người vật trong tay cho ta. Người trẻ tuổi kia trầm giọng nói ra, mang theo một tia sát ý, còn có ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh. Ngươi nói là hạt châu này? Thạch Hạo lung lay vật trong tay. Không tệ, người trẻ tuổi gật đầu. Đây là ta hao hết vất vả mới tìm được, chỉ là tại một khắc cuối cùng bị nó đào thoát, cho nên đưa nó còn cùng ta.